Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 364, tìm tới huyết thanh. Lại qua 2 phút, ba tên tật khống trung tâm chuyên gia rốt cục xem xong rồi phương trình. Một tên hơn 50 tuổi lão nhân đứng lên, đối phương giải phóng cùng Diệp Kiến Quốc nói ra, Vương Bí Thư, Diệp Thị Trường. Đi qua chúng ta kiểm tra, phần này phương trình đúng là một loại biến chủng virus, trong đó đã bao hàm bệnh sởi virus, là một loại kiểu mới biến dị bệnh sởi virus. Về phần cụ thể tình huống, phải đợi thí nghiệm kết quả đi ra mới có thể cụ thể xác định. Tốt, phiền phức ba vị chuyên gia. Vương Giải Phóng gật đầu, khách khí đối vị này lão nhân nói một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, nghiêm túc nói ra, Cảnh Dương cùng chứ, ngươi có nửa giờ thời gian, thẩm vấn Lâm Niệm Đường. Đồng thời, lại lần nữa dị sinh vật khoa học kỹ thuật tìm được huyết thanh phương trình. Nhưng là cái này phương trình, đi qua chuyên gia kiểm chắc, còn thiếu mất trọng yếu nhất một bộ phận. Cho nên, ngươi nhiệm vụ, mấu chốt nhất. Liền là muốn để Lâm Niệm Đường nói ra cái này thiếu sót trọng yếu nhất bộ phận. Vâng, thủ trưởng, Lộ Cảnh Dương cúi chào. Sau đó trực tiếp ra phòng họp, mang theo Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ. Bước nhanh chạy nhanh xuống lầu dưới đi. Cũng đã làm trễ này tiếp cận 10 phút thời gian. Hắn nhất định phải nắm chặt. Đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn xem thẩm vấn tình huống. Lâm Cục. Sắp xếp người, mang mấy vị chuyên gia đi nghỉ trước một cái. Vương Giải Phóng nói xong, cũng nên trước hướng phòng họp đi ra ngoài. Diệp Kiến Quốc đám người đuổi theo. Lâm Chiêu Hoành thì để một tên phó cục trưởng, mang theo ba vị chuyên gia cùng mấy tên chuyên gia trợ thủ. Đi nghỉ ngơi, sau đó cũng mau bước đi theo. Xuống lầu dưới phòng thẩm vấn bên ngoài, Lộ Cảnh Dương vỗ vỗ tay. Lương Vĩnh Ba đám người nhìn tới. Vĩnh Ba, Lôi Minh cùng ta đi vào. Lưu Vũ đi phòng quan sát nhìn xem. Chúng ta trước thẩm Lâm Niệm Đường. Phải, xoạt xoạt, cửa phòng thẩm vấn mở ra. Lộ Cảnh Dương cùng Lương Vĩnh Ba. Lôi Minh ba người đi vào. Hai người ngồi ở trước bàn. Đem laptop các loại cất kỹ. Lộ Cảnh Dương thì đứng đấy. Đi lên phía trước hai bước. Tựa ở trên mặt bàn, Lâm Niệm Đường, nhìn ta, Lâm Niệm Đường lúc đầu cái đầu cúi thấp nâng lên, nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, ba, đánh một cái búng tay, sau đó Lộ Cảnh Dương lại dựa theo thôi miên chương trình. Nói một lần khúc nhạc dạo, 2 phút, Lâm Niệm Đường định ở nơi đó, không nhúc nhích nhìn xem Lộ Cảnh Dương, mà lúc này... Đang theo dõi phòng bên trong một đám các đại lão, bị Lộ Cảnh Dương động tác giật nảy mình, đặc biệt là quốc an phương diện người. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, ở như thế nhanh chóng tình huống dưới, liền đem một cái nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp người thôi miên. Mà lại nhìn Lâm Niệm Đường bộ dáng, hẳn là tới rồi độ sâu thôi miên cấp độ. Nói cách khác, tại Lâm Niệm Đường bây giờ tình huống dưới, dù cho Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh Lâm Niệm Đường nổ súng tự sát, hắn cũng sẽ không chút do dự, một chút giấy rủa đều không mang theo. Đương nhiên, trên thực tế cũng không có khoa trương như vậy, thành thật dược tề có thể khống chế đối phương nói chuyện, để đối phương không nói láo, nhưng lại không thể hoàn toàn khống chế đối phương hành vi. Nếu như Lộ Cảnh Dương để Lâm Niệm Đường tự sát, đối phương nhất định là sẽ không làm theo. Tên của ngươi, Lâm Niệm Đường, dẫn người tiến vào nước tàu mục đích là cái gì? Trả thù thượng quan gia, đồng thời cùng Tân Kỳ sinh vật khoa học kỹ thuật tiến hành giao dịch. Cùng Tân Kỳ sinh vật khoa học kỹ thuật giao dịch nội dung. Tại Đông Âu, chúng ta cướp một cái virus chuyên gia. Hắn nghiên chế một loại tân hình biến chủng bệnh sởi virus. Lấy được về sau, chúng ta trên hắc thị bán. Tân Kỳ sinh vật khoa học kỹ thuật người, bỏ ra giá tiền rất lớn mua. tên kia virus chuyên gia đâu? Ở địa phương nào? Người đã chết, hắn muốn chạy trốn, bị chúng ta phát hiện, đánh chết. Lâm Niệm Đường nhếch miệng lên, nở nụ cười, có biết hay không đối phương sao lại muốn nghiên cứu biến chủng bệnh sởi virus? Đương nhiên là vì tiền. Hắn nghiên cứu ra cái này biến chủng bệnh sởi virus, nghe nói có người 5.000 vạn USD muốn mua. Bọn hắn vốn là tại Đông Âu giao dịch, nhưng là bị chúng ta trước giờ cướp. Người mua là ai? Tên kia virus chuyên gia không rõ ràng. Bất quá chúng ta chặn được hắn thời điểm nhận lấy Lucifer người của tập đoàn công kích. Người làm sao biết là Lucifer người của tập đoàn? Bọn hắn rất tốt nhận. Ở dưới mặt đất thế giới, không có bao nhiêu người không biết Lucifer người của tập đoàn. Bọn họ sát thủ, có cố định trang phục, làm việc cũng tốt nhận. Chủ yếu nhất chính là, trước đó chúng ta cùng Lucifer người từng có một lần hợp tác. Nhận biết trong đó mấy người, các người không sợ Lucifer trả thù? Không sợ. Bọn họ sát thủ mặc dù không tệ, nhưng là ta người lợi hại hơn. Chúng ta hơn 10 cái người, có thể nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Các ngươi làm sao làm được? Lộ Cảnh Dương nghi hoặc, Lucifer có thể làm được lớn như vậy? Bọn họ sát thủ tuyệt đối không yếu, mà Lâm Niệm Đường người, tuy nói thực lực quả thật không tệ, nhưng là cũng liền như thế. Không có vô địch thiên hạ, nhiều nhất cũng liền cùng Lucifer tinh anh sát thủ không sai biệt lắm. Ở đối mặt nhân số ưu thế Lucy Phương tập đoàn tình huống dưới, bọn hắn thế mà có thể nhẹ nhõm giải quyết đối thủ, thật sự là có chút không bình thường. Ha ha, chúng ta có Lưu Hy, nàng máy tính kỹ thuật phi thường lợi hại, có thể tìm thấy được Lucifer thông tin tần đạo. Chúng ta liền là thông qua tình báo của nàng biết được Lucifer động tĩnh, sau đó làm tốt mai phục, đương nhiên liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nói xong, Lâm Niệm Đường trên mặt thậm chí có một tia kiêu ngạo. A, không nghĩ đến là Lưu Hy. Lộ Cảnh Dương khẽ gật đầu, nhìn đến cái này Lưu Hy xác thực lợi hại. Nghĩ đến trước đó Lâm Niệm Đường bọn hắn có thể giấu tốt như vậy, khẳng định có Lưu Hy trợ giúp. Ngoặc kép, Cảnh Dương, hỏi một cái huyết thanh sự tình. Trong phòng theo dõi, nhìn xem cha hỏi một đám đại lão, một mực chờ đợi Lộ Cảnh Dương hỏi huyết thanh sự tình. Nhưng là Lộ Cảnh Dương hết lần này tới lần khác không hỏi đến. Lo lắng phía dưới, Lâm Chiêu Hoành trực tiếp thông qua đối nói, thông chi Lộ Cảnh Dương, để Lộ Cảnh Dương mau chóng hỏi thăm huyết thanh sự tình. Biến chủng bệnh sởi virus, có huyết thanh à? Có. Ngươi giao cho Tân Kỳ sinh vật khoa học kỹ thuật huyết thanh phương trình, thiếu đi trọng yếu nhất một bộ phận, phải không? Đúng vậy, đây là chúng ta giao dịch phương thức. Chỉ cần đối phương trả nợ khoản tiền, cuối cùng một bộ phận huyết thanh phương trình liền sẽ giao cho bọn hắn. Huyết thanh phương trình cuối cùng một bộ phận giấu ở đâu? Một cái đi qua đặc biệt mã hóa USB. USB ở đâu? Lộ Cảnh Dương muốn cho cái này Lâm Niệm Đường. Sao một bàn tay, tại Thanh Phổ trong thành thôn số 65, vào cửa bên phải cái thứ hai bồn hoa bên trong, viên kia quế hoa cây bên cạnh chôn lấy. Hô, mã hóa phương thức là cái gì? Không biết, văn kiện lúc Lưu Hy mã hóa, chúng ta đều không biết mã hóa phương thức. Lôi Minh, Lộ Cảnh Dương quay đầu nhìn về phía Lôi Minh, sau đó nói ra, người lập tức mang hai cái phân đội người, tăng thêm một cái đặc cảnh đột kích đội, toàn bộ trang bị chạy tới, tìm tới đồ vật về sau, lập tức cầm trở về, trên đường nhất định muốn cẩn thận, hiểu chưa? Vâng, thủ lĩnh quân. Lôi Minh gật đầu, sau đó đứng lên, hướng ngoài cửa đi đến. Lộ đội trưởng, chúng ta cũng phái một cái tổ đặc công theo tới a. Tiết cục trưởng mở miệng, thông qua bộ đàm nói ra. Tốt, một cái tổ đặc công có thể. Lộ Cảnh Dương suy tính một cái, gật đầu đồng ý, xoay người thời điểm, nhìn về phía đứng ở cửa ra vào Lôi Minh, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lôi Minh gật đầu, sau đó mới quan môn đi ra. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.